Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương Phi đương nhiên là mỹ nhân năm tháng đối với nàng đặc biệt yêu dung, chỉ cho nàng phong vận, không có nửa tia giàn nua. Nữ tử 35 tuổi, còn giống như một đóa hoa mềm mại. Đôi mắt kia, đen bóng lại trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đáy. Phùng Thiếu Quân giảo hoạt đa trí tâm tư thâm trầm, bị đôi mắt đẹp này nhìn, cũng cảm thấy tâm tình bình tĩnh sung sướng. Yến Vương liếc Dương Công Công một cái, cười nói. Để Dương Công Công và nô tài này tự mình nói. Dương Công Công ở một bên cười bồi. Khởi bẩm nương nương, hắn tên là Phùng Tam Nhi, là nghĩa tử lão nô nhận một năm trước. Lúc trước một mực làm việc bên ngoài, hôm nay mới mang vào phủ. Phùng Tam Nhi, còn không mau gặp Vương Phi nương nương. Phùng Thiếu Quân tiến lên, liều lĩnh dập đầu. Nô tài Phùng Tam Nhi, gặp Vương Phi nương nương. Yến Vương Phi đối với hạ nhân thiện. Đối với Dương Công Công càng thân thiết. Nghe vậy cười nói, thì ra là nghĩa tử của Dương Công Công. Vậy ta phải thưởng cho tốt. Hồng Ngọc mang theo mấy hà bao, chuyên môn giữ lại Yến Vương Phi thưởng. Lập tức lấy hà bao có trọng lượng nặng nhất đi ra, đưa đến trước mặt Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân vội vàng cười tạ ơn, đa tạ Vương Phi nương nương thưởng lớn. Sau khi nhận hà bao, đứng dậy. Đây cũng là một đứa nhỏ đáng thương, người mười mấy tuổi, vóc người cao như vậy. Dương Công Công diễn xuất hạng nhất, thổn thức nói. Yến Vương Phi tâm thiện, nghe không được lời này, lập tức cất nói. Ngươi cũng bất quá hơn 40 tuổi, chính là thịnh niên, cũng đừng nói những lời không hay này. Cũng đừng diễn quá nhiều. Yến Vương nháy mắt với Dương Công Công. Lúc này Dương Công Công mới im miệng. Phu thê Yến Vương vào phòng ăn, an bài bữa tối việc vặt như vậy, tự có Hồng Ngọc đi phân phó. Dương Công Công hầu hạ Yến Vương cả ngày, đến lúc này, liền có thể nghỉ ngơi một chút. Yến Vương thuận miệng cười nói, nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi. Dương Công Công cung kính lĩnh mệnh lui ra, Phùng Thiếu Quân cũng lui ra ngoài. Sau đó, Dương Công Công liền dẫn nghĩa tử đến chỗ ở của mình. Thân là tâm phúc của Yến Vương, chỗ ở của Dương Công Công ở trong Yến Vương phủ cũng là tốt nhất trong nội thị. Mặc dù nó chỉ là một sân nhỏ, cũng là cực kỳ hiếm có thể diện. Trong viện có 4 nội thị, chuyên môn hầu hạ Dương Công Công sinh hoạt. Ngày thường Dương Công Công ở bên cạnh Yến Vương làm việc, những nội thị này cũng rất thanh nhàn. Nghe nói Dương Công Công đã trở lại, nhóm nội thị lập tức ân cần vây quanh, một người vì Dương Công Công bụi bặm, một người cầm nước ấm hầu hạ Dương Công Công rửa tay, một người cầm trà nóng. Người cuối cùng, cũng là 14-15 tuổi, treo mắt, kén chọn nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Ngươi là ai? Sao lại đi theo viện của Dương Công Công? Không đợi Phùng Thiếu Quân há mồm, Dương Công Công đã trầm mặt. Khốn nợ, đây là nghĩa tử Phùng Tam Nhi nhà ta, đâu có được mấy người các ngươi chọn ba chọn bốn. Đều quỳ xuống, chào Tam Nhi. Mấy nội thị đều loạng choạng, mấy người bọn họ nĩu mặt hầu hạ mấy năm, tranh giành muốn làm nghĩa tử của Dương Công Công, còn chưa một người nào kiếm được. Phùng Công Công này, là từ trong miếu môn nào xuất hiện? Sao bỗng nhiên lại trở thành nghĩa tử của Dương Công Công? Bối quỳ bố, động tác của mấy nội thị cũng là nửa điểm không chậm. Giống như sủi cảo quỳ xuống, tiểu nhân gặp qua Phùng Công Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Công Công đối với chuyện, ỷ thế hiếp người, nhẹ nhàng quen thuộc, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có người trong mắt đức tính. Đều đứng lên đi, sau này, chuyện hầu hạ nghĩa phụ đều do ta an bài, mấy người các ngươi đều nghe theo ta. Bốn nội thị nghẹn nghẹn khuất phục đứng lên, Dương Công Công lại phân phó nói, đi phòng bếp truyền bữa, thêm hai món ăn. Lại mang theo một bình rượu. Ra khỏi cửa, bốn nội thị ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt không chịu nổi. Hừ, chó ỷ vào nhân thế. Không phải sao, cũng không biết là từ đâu tới, ỷ vào Dương Công Công yêu ái, liền muốn cưỡi lên đầu chúng ta. Hừ, đừng mơ, sau này chúng ta phải cho hắn chút màu sắc nhìn xem. Nói đúng, đợi lát nữa chúng ta đi vào, trước tiên cho hắn hạ mã uy. Sau một tách trà. Hai nội thị ra sức lau bàn, hai nội thị còn lại bày ra 8 món ăn trong hộp. Chén rượu cũng đã được cất hết, một người tranh nhau nở nụ cười nói. Phùng Công Công sai một ngày, nhất định mệt mỏi, những chuyện vặt vãnh này làm sao muốn Phùng Công Công động thủ, nhỏ đến là được. Phùng Công Công mau mời ngồi, tiểu nhân đã lau sạch ghế. Phùng Công Công, hôm nay món cá rô hấp này, là mặt dày nhỏ từ đầu bếp muốn tới. Phùng Công Công đợi lát nữa phải nếm thử một chút. Bầu rượu lê hoa này, mùi rượu thuần hậu, là tiểu nhân trước kia khi xuất phủ cố ý mua, hôm nay vừa lúc hiếu kính Phùng Công Công. làm nội thị, nhìn sắc mặt hầu hạ người quan trọng nhất. Mấy người nội thị trước một khắc còn nghiến răng nghiến lợi, hiện tại từng người một ân cần thân thiết. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân đảo qua, thuận miệng cười nói, các ngươi một mảnh tâm ý, ta đều biết. Được rồi, lùi lại đi. Các nội thị liên tục đáp ứng, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Lúc này Dương Công Công mới từ nội thất đi ra. Phùng Thiếu Quân kéo ghế ra, hầu hạ Dương Công Công ngồi. Nghĩa phụ ngồi, ta rót rượu cho nghĩa phụ. Rượu lê thơm ngát, nghiêng ra từ ấm đồng tinh xảo, rơi vào trong ly sứ trắng tinh. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách nâng ly rượu lên, đưa vào trong tay Dương Công Công. Dương Công Công chưa bao giờ thiếu người hầu hạ, nhưng những nội thị vụng về kia, làm sao có thể kịp với cô nương gia cẩn thận chi kỳ. Dương Công Công trong lòng thập phần ủi thiếp, cười uống một chén rượu ngon. Kiếp trước Phùng Thiếu Quân ở chung với Dương Công Công mấy năm, đối với thức ăn Dương Công Công thích như lòng bàn tay. Thuận tay lại thay Dương Công bố đồ ăn. Dương Công Công cười nói, ngươi đừng bận rộn, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Đợi Phùng Thiếu Quân ngồi xuống, Dương Công Công hạ giọng nói, ủy khuất ngươi, cô nương gia kim kiều ngọc quý, muốn giả bộ nội thị, còn phải hầu hạ hắn dùng bữa. Quả thực là ủy khuất. Phùng Thiếu Quân nháy mắt cười nói, làm nghĩa tử, hầu hạ nghĩa phụ thiên kinh địa nghĩa, nửa điểm cũng không ủy khuất. Sau khi dịch dung, nàng liền chân chính biến thành một người khác. Ngồi đứng ngồi nằm, một lời cười, cũng không lộ ra một chút sơ hở. Cho dù là cùng Dương Công Công một mình ở chung, nàng cũng không có buông lỏng. Cũng bởi vậy, kiếp trước từ kiếp trước không có người nhìn thấu thân phận thật sự của nàng. Dương Công Công đối với Phùng Thiếu Quân cẩn thận rất nhỏ, cũng không nhiều lời, chỉ đưa tay gắp cho Phùng Thiếu Quân một chén thức ăn. Phùng Thiếu Quân cười nói cảm ơn, nhúc đũa lên, ăn một cái. Nội thị đa xuất thân nghèo khổ, ở trước mặt chủ tử làm sai quy củ nặng nề, bó tay bó chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tư nhân, ăn cơm nói chuyện liền th không tục hơn nhiều. Dương Công Công nhìn ở đáy mắt, không khỏi bật cười. Phùng Thiếu Quân nhanh nhẹn thiện biến, quả thực là cuộc đời hắn chỉ thấy. Cáo có ngàn mặt, mặt khác nhau. Phùng Thiếu Quân chính là một con hồ ly ngàn mặt, cách trương.